Chương 85, Hư vô giáo hội. Khiếp sợ, kinh ngạc vô luận là Trương Hân vẫn là Dương Tuyết Tình đều ngây tại chỗ, mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình. Kia hai đầu ma quái hình thể, ít nhất vượt qua 5 mét. Bắp thịt cả người nô lên, lại bị cường đại ma khí bao vây. Nhìn không bề ngoài, liền tràn đầy một loại khó mà chiến thắng cảm giác bị áp bách. Trên thực tế, mới Trương Hân đều làm tốt lấy thân đền nợ nước dự định. Lấy nàng thực lực, coi như toàn lực toàn bộ triển khai, chỉ sợ cũng chỉ có thể giúp Mặc Bạch hai người ngăn lại mấy phút. Chỉ như vậy mà thôi. Có thế tình huống trước mắt, lại rõ ràng vượt qua nàng đoán trước phạm vi. Nàng thấy cái gì tại bên trong nguyên tắc mặt, ít nhất muốn tứ giai siêu phàm giả mới có thể miễn cưỡng chiến thắng ma quái, lại bị Mặc Bạch cái này bình thường cao trung sinh miểu sát hai cái nha. Nhân vật này thiết lập có độc đi nói tốt không có nửa điểm thực lực, chỉ có thể ở muội muội dưới sự bảo vệ miễn cưỡng sống qua ngày đây nói tốt không có nửa điểm thức tỉnh tư chất, chỉ có thể làm một cái vĩnh viễn phế nhân đây cái này đặc biệt sao lộ ra lực lượng, dù là lúc đầu thức tỉnh nữ võ thần. Cũng bất quá cũng như vậy thôi tình huống gì, cái này đặc biệt sao rốt cuộc tình huống gì chẳng lẽ chính mình xuyên việt hiệu ứng hồ điệp, khiến nguyên bản vai chính. Chúa cứu thế cũng biến thành người khác Trương Hân nội tâm phun trào ra vô cùng đại chấn hám. Thua thiệt nàng còn nghĩ cắt đứt đối phương hai chân, khiến nội dung cốt truyện trở về chính quỹ. Cái này đặc biệt sao còn chính quỹ cái dám không có phát giác tỉnh nữ võ thần, kiếm thuật xuất thần nhập hóa vương Mặc Bạch, hơn nữa cái kia thần bí, kinh khủng huyết ý ghi hài lòng kỵ ha ha, cả thế giới đã toàn bộ đặc biệt sao lộn xộn. Nghĩ như thế, trên mặt cô gái biểu tình cũng tại cấp tốc biến hóa. Khiếp sợ. Khó tin, mờ mịt, đờ đẫn nàng cảm giác mình cái này biết trước tất cả bàn tay vàng đã phế. Đặt ở bây giờ còn có cọng lông chỗ dùng. Không tệ, có chút ý tứ. Mặc Bạch không có phát hiện trên mặt cô gái kia đặc sắc biểu tình. Lúc này còn tại trở về chỗ chính mình mới vừa rồi xuất kiếm lúc cảm ngộ. Không thể không nói, Diệp cô thành phi tiên kiếm sắc thực lợi hại. Thậm chí căn bản không cần thúc giục nhiều ít nội lực, liền có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Nhưng vẫn có chút khuyết điểm nhỏ dù là đạt được Diệp cô thành kiếm đạo truyền thừa, hắn dùng kiếm vẫn là không có thật sự như cánh tay sai sử cảm giác. Có chút cứng rắn, cũng không thu lại được lực. Nguyên bản hắn cũng không định đem cái này hai đầu quái vật toàn bộ cắt thành khối vụn, còn muốn lưu lại toàn thây tới. Thôn phệ thời điểm cũng thuận lợi một chút, nhưng này dưới có điểm khó chịu. Còn phải gom đủ lượng huyết dịch. Cờ tín à, cái này quái vật có thể giao cho ngươi sao Mặc Bạch tại ý thức biển hỏi. Cảm giác có chút buồn nôn a quyến tộc thiếu nữ hiển nhiên không phải rất tình nguyện. Dù sao đồ chơi này bộ dáng xác thực không quá phù hợp nữ hài tử thẩm mỹ quan, đặc biệt là biến thành khối vụn thời điểm. Bất quá, nếu như là chủ nhân mệnh lệnh nói vậy thì nhờ cậy. Mặc Bạch cần biết cái này hai đầu quái vật xuất hiện ở nơi này nguyên nhân cùng quá trình. Mặc dù hắn thấy, bọn họ giống như là con rắn như vậy có thể tùy ý giết chết. Nhưng căn cứ Trương Hân chỗ tiết lộ tình báo. Những vật này là nhân loại cùng ma vật kết hợp chỗ đản sinh sản vật. Kêu ý nghĩa liền có chút không giống bình thường. Trong nhân loại, dường như có ma vật người hâm mộ nếu hắn không là nhóm thế nào sẽ cam tâm tình nguyện cùng ma vật kết hợp hô ha, hô ha. Đồ vật đoạt về cũng liền ta ý hàn ở cùng mình quyến tộc tiến hành tâm linh câu thông thời điểm. Vương Ngưng Yên cũng thở hồng hộp nắm truyền đơn chạy về. Chính mình cái này muội muội quy kết lên có hai đại đặc điểm. Số 1. Có thể ăn. Thứ hai, đầu óc một cây gân chỉ cần là chính mình cho là đối với chuyện, liền sẽ không dễ dàng buông tha. Là đoạt lại cái truyền đơn, nàng sợ rằng đuổi người ta chi nở cái đường phố. Cũng là làm khó nàng. Chính là không biết kia hai cái giặc cướp thế nào, sẽ không bị đánh tàn phế đi. Nếu như không có đoán sai, bọn họ hẳn là cùng cô Ga Y Na Y một nhóm. Mặc Bạch ánh mắt chuyển hướng Trương Hân. Nàng chắc rất biết chính mình muội muội tính cách cùng lực lượng, cho nên mới sẽ cố ý khiến người đẩy ra chính mình muội muội, thừa dịp cơ động tay. Mục đích là vì cắt đứt chân mình sau đó hoàn thành cái gì đó cái gọi là thức tỉnh nhọc lòng á nhưng là có cọng lông sử dụng đây, mình coi như đứng cho người chém. Bị chặt gãy chân vẫn là sẽ trong nháy mắt mọc ra, hoàn toàn là không công. Ồ, nơi này tình huống gì ta đi khoảng thời gian này? Rốt cuộc xảy ra cái gì án mạng hiện trường ngay ta y Mặc Bạch suy nghĩ tung bay thời điểm, thấy đầy đất bừa bãi Vương Ngưng Yên bỗng nhiên hô to lên. Chật, nàng lại đưa mắt nhìn sang Trương Hân. Tiên tri ngài tại sao lại ở chỗ này thì ra là như vậy, nàng chính là cái kia tiên tri sao rất tốt, lần này cùng với nàng ước nói lý do lại nhiều một cái. Kim Thành trung tâm thành phố, thừa lệnh vua cao Úc. Đây là Kim Thành địa tiêu thức kiến trúc, cũng là Kim Thành nổi tiếng nhất thương nghiệp cao Úc. Tầng lầu cộng phân 34 tầng. Đệ nhất đến tầng 18 là khách sạn cùng nhà khách, tầng 18 trở lên là khu giải trí. Cái gọi là chỉ say mê vàng son, ca vũ thăng bình đã là như vậy. Mà rất ít người sẽ biết, nhà này bề ngoài gọn gàng cao ốc vẫn tồn tại một tòa bí mật trụ sở trong lòng đất. Màu đỏ nhạt ánh đèn bao phủ, căn cứ chung quanh răng đầy đủ loại kiểu dáng bây dập cùng cơ quan, hơn nữa có ba đạo to lớn hợp kim cửa sắt ngăn ở căn cứ mở miệng vào ngoài. Lúc này, ngay ta y trụ sở trong lòng đất bên trong phòng hội nghị. Thưa lệnh vua công ty tổng tài Ngô Phụng Thiên liền ngồi ngay ngắn chủ vị, vị này bị ngoại giới chỗ truyền tụng từ thiện trùm. Xí nghiệp dân doanh nhà không phục ngày xưa từ mi thiện mục, ánh mắt lạnh lùng mà thâm trầm. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các ngươi đã thất bại hai lần, lại cũng để cho Dương gia cái kia bé gái chạy thoát mà còn, lần này chúng ta còn tổn thất hai cỗ chân quý hoàn toàn thể xin lỗi, giáo chủ đại nhân. Ngồi ở hắn tay phải thanh niên nam tử đứng dậy, cung kính nói, là chúng ta tính toán sơ suất. Đối diện có vượt qua lẽ thường chiến lược tồn tại. Là siêu tự nhiên quản lý cục sao tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng cũng không loại bỏ khả năng này hỗn trướng vậy mà đến bây giờ liền đối mới là ai cũng không có làm rõ ràng chúng ta hư vô giáo hội là hưởng công nuôi ngươi ngu ngốc như vậy người tới, đưa cái này không có dùng phế vật kéo vào chuồng chó, hôm nay liền dùng hắn làm minh hỏa khuyển cầu lương không, không muốn a giáo chủ đại nhân đây không phải là ta nổi a, chúng ta ngay cả hoàn toàn thể tử vong sau phản hồi tin tức cũng không có. Thu được bọn họ linh hồn đều bị mất đi có thể mất đi linh hồn tồn tại Ngô Phụng Thiên cả người ngẩn ra, ánh mắt tinh mang chợt lóe. Xem ra chuyện này Na Ho có chút lớn, đối phương tuyệt đối là một không thấp hơn bọn họ giáo hoàng cường lực nhân vật thật may cạnh mình còn dưỡng hai đầu giáo hoàng đưa minh hỏa khuyển làm là bảo mệnh phù đây chính là vượt qua tứ giai cường đại yêu tà, dù là coi như gặp phải ngũ giai tồn tại cũng hẳn có thể ngăn cản một, hai. Bất quá cái này Kim Thành. Tựa hồ không thể chờ lâu ý niệm tới đây, lại nghe nào đó thanh niên nam tử chính ở chỗ này kêu rên, Ngô Phụng Thiên không khỏi cau mày nói, xảy ra chuyện gì người đâu đem hắn nhanh lên một chút mang xuống cho ta hừ hừ. Đột nhiên, một cái giọng nữ dễ nghe tại toàn bộ bên trong phòng họp vang vọng lên. Vị này tiên sinh đang tìm người sao xin lỗi a, các ngươi nơi này hẳn đã không có ai. Màu đỏ ánh đèn chiếu rọi, tại Ngô Phụng Thiên trước mắt lộ ra. Là cái có lấy màu đỏ tóc tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng mặc trên người cái màu đỏ thâm ao váy. Thiếu nữ chân trần mắt cá, nhìn Ngô Phụng Thiên ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tay phải, còn cầm một cụ chỉ còn lại nửa đoạn thi thể động vật. Ngô Phụng Thiên hai mắt trợn tròn, cả người run rẩy. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra. Đó là bị hắn coi là thủ đoạn cuối cùng bảo mệnh phù, từ giáo hoàng đại nhân tự tay tặng cho minh hỏa khuyển mà giờ khắc này. Cái này uy vũ cường đại yêu tà cũng đã biến thành quần đỏ thiếu nữ bữa ăn tối.